Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Tiết Nhã Huyên, Ninh Hinh về sau đối với vậy chút hiếu kỳ nàng đây hơn 10 người đi đâu vậy? Đều nói là ở bên ngoài rèn luyện, ngoại trừ bên người người thân nhất 4 người, không ai biết rõ nàng từng rớt xuống qua truy hồn nhai. Cũng còn từ truy hồn nhai ngọn nguồn còn sống trở về rồi. Ninh Hinh cùng Cố Thiên Lăng lúc trước trận chiến ấy xem trọng tất cả tông đệ tử nhiệt huyết sôi. Chào đấy, đối với Thiên Nhất Tông còn dư lại tông môn tỷ thí đều thập phần chờ mong. Liền muốn gặp lại mấy trận cùng loại chiến đấu. Hãy nhìn sau đều cảm thấy có chút hứng thú hết thời đấy. Trong nội tâm thậm chí nghĩ nhìn chút ít cao thủ chân chính đọ sức. Có thể là cao thủ dù sao chỉ có như vậy mấy cái. Đánh nhau phấn khích tuyệt luân thì càng thiếu đi, cho nên Ninh Hinh Cố Thiên Lăng hai người tỷ thí đều tại tất cả tông đệ tử trong nội tâm để lại. Không thể xóa nhòa ấn ký, nguyên bản bởi vì rất ít xuất hiện ở trước Ninh Hinh. Càng là trở thành rồi lần này tông môn thi đấu nhiệt điểm nhân vật. Đi tới chỗ nào cũng có thể nghe thấy có người ở nghị luận nàng. Thiên Thịnh cư một trong gian phòng. Mộ Dung Hiên đang cùng Hạ Thiên Vượng ngồi mặt đối mặt. Không biết Mộ Dung sư huynh tìm ta có chuyện gì? Hạ Thiên Vượng có chút nghi hoặc nhìn đối diện Mộ Dung Hiên. Bọn họ giống như không có gì cùng xuất hiện à. Ta nghe tông môn thủ vệ đệ tử nói. Mục Phong đã trở về. Thật sự, Hạ Thiên Vượng có chút kích động mà hỏi. Ừ, ta cũng là nghe người khác ngẫu nhiên nhắc tới đấy. Ngươi chưa thấy qua nàng chứ? Không dối gạt Mộ Dung sư huynh, ta đã nhiều năm chưa thấy qua Mục Phong sư tỷ rồi. Ta nhớ được các ngươi hình như là cùng đi ra rèn luyện a. Ừ, tại một lần rèn luyện trong ta cùng sư tỷ đã mất đi liên hệ. Về sau vẫn chưa thấy qua nàng. Nguyên lai là có chuyện như vậy a. Vậy nếu như ngươi nhìn thấy Mục Phong, nói với nàng ta rất muốn nàng đấy. Có cơ hội đang cùng nàng luận bàn một phen. Nhìn xem Hạ Thiên Vượng bóng lưng rời đi, Mộ Dung Hiên lặng yên trầm tư. Như thế nào, hỏi ra cái gì chưa? Mộ Dung Hoa từ trong phòng mật thất đi ra. Ca, ta như thế nào cảm thấy Mục Phong chính là Mục Ninh Hinh đây? Ngoặc kép, ta vẫn muốn biết rõ ngươi như thế nào đối với một cái ngoại phong đệ tử tốt như vậy kỳ đây. Ngoặc kép, đó là một cái có thể làm đối thủ nữ tu. Hay vẫn là một cái ngoại phong đệ tử, ngươi cứ nói đi, ngoặc kép, tốt rồi, mặc kệ như thế nào, về sau tỷ thí ngươi có thể muốn hảo hảo biểu hiện. Bằng không thì ngươi xem lão tổ như thế nào chỉnh đốn ngươi. Ừ, Mộ Dung Hiên trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy đông tử đối với lời hắn nói cùng cái kia màu. Xanh thân ảnh, Hạ Thiên Vượng đi ở tông môn trong phường thị. Trong tai nghe các loại đối với Mục Ninh Hinh sư tổ đàm luận. Nghĩ đến vừa mới Mộ Dung Hiên để lộ ra trở lại tin tức. Mục Phong sư tỷ đã trở về. Là ở thời điểm này. Hầu như cùng Mục Ninh Hinh sư tổ đồng thời xuất hiện. Hồi nhớ ngày đó sư tỷ nhắc tới thân phận nàng từng đối với hắn đã nói. Mục Phong sư tỷ nhất định chính là Mục Ninh Hinh sư tổ rồi. Trong nội tâm một phương diện là sư tỷ bình an trở về cảm thấy vui vẻ. Một bên lại có chút quan tâm. Sư tỷ thân phận hóa ra như vậy bất phàm nhỉ. Hạ Thiên Vượng vừa trở lại động phủ của mình, liền chứng kiến một tấm truyền tấn phù. Thiên Vượng, ta hồi tông môn rồi. Hiện tại có việc bất tiện tới tìm ngươi. Cùng với tông môn thi đấu về sau. Chúng ta tại phường thị gặp. Ninh Hinh. Đây Thiên Dương Tông đệ tử thực lực còn coi như không tệ. Có thể cùng Hàn Nhu đánh cho ngang tay. Nếu hết sức, Hàn Nhu không phải là của nàng đối thủ. Ai, ngươi cho rằng tất cả mọi người như ngươi ngày đó như vậy à? Tất cả tông môn chẳng qua là trở lại trao đổi luận bàn. Tỷ thí kết quả cũng không trọng yếu. Ta ngày đó làm sao vậy? Ngoặc kép, kỳ thật cũng không trách ngươi. Chính là sẽ rất ít có đệ tử trực tiếp đem môn phái khác đệ tử đánh bại. Này sẽ để cho bọn họ cảm thấy thật mất mặt, là bọn hắn muốn lên tới khiêu chiến đấy. Ta nếu không cho bọn hắn lợi hại nhìn xem, về sau chẳng phải là ai cũng có thể hướng ta khiêu chiến. vậy ta còn không được phiền chết. Bọn họ như vậy tự đại, tự nhiên không thể cầm nhẹ để nhẹ. Ngươi thật là không thể gây, Mục Thủy Lam nhỏ giọng nói thầm lấy. Chúng ta đi thôi, nhìn nữa cũng không có ý gì rồi. Đoán chừng lại là ngang tay. Nói xong Ninh Hinh cùng Mục Thủy Lam rời đi rồi lôi đài quảng trường. Cũng có bộ phận đệ tử không có tiếp tục xem tiếp. Cũng đã đi ra, ai, mấy ngày nay nhìn tỷ thí đều chẳng qua nghiện a. Đoán chừng hôm nay lại là thế hòa không phân thắng bại. Đúng vậy a, tông môn giữa vẫn phải lẫn nhau nể tình đấy. Tỷ thí đệ tử tự nhiên cũng sẽ không thật sự xuất ra bản thân thực lực. Nếu muốn lại nhìn ngày đó tiểu sư tổ cùng Cố Thiên Lăng cái chủng loại kia thi đấu. Không chừng đã có, đáng tiếc a, ngày đó ta không có ở đây. Không phát hiện, tốt tiếp nuối a, chấm ngoặc kép, nhìn tỷ thí, Ninh Hinh hãy theo Mục Thủy Lam trở về tông môn phường thị. Trong khoảng thời gian này nàng ý định một mực theo chân bọn họ ở cùng một chỗ. Chúng ta nhìn xung quanh, nhìn có hay không ưa thích, ngoặc kép, đi thôi, biết rõ người ưa thích dạo phố. Tông môn phường thị trong khoảng thời gian này rất náo nhiệt. Môn phái khác đệ tử cũng tới nơi đây bày quầy bán hàng trao đổi vật phẩm những cái kia. Nhất là Thiên Dương Tông đệ tử lấy ra đồ vật bình thường đều là phía nam chỉ mỗi hắn có đấy. Rất được Thiên Nhất Tông cùng Thiên Nhạc Tông đệ tử yêu ái. Tiết Nhã Huyên hôm nay vừa cùng Hàn Nhu tỉ thí xong. Đã bị Mộ Dung Hiên lôi kéo, bảo là muốn cùng một chỗ dạo chơi, trao đổi một chút cảm tình. Bởi vì Tiết gia cùng Mộ Dung gia một mực giao hảo. Cho nên Tiết Nhã Huyên không tiện cự tuyệt hắn. Vừa đến phường thị, nàng đã nhìn thấy cái kia màu xanh thân ảnh. Cái kia làm cho nàng trí nhớ càng sâu thân ảnh. Cái kia dám cùng Kim Đan hậu kỳ ma tu động thủ thân ảnh. Ngày đó Mục Ninh Hinh một lên lôi đài. Tiết Nhã Huyên liền nhận ra nàng chính là tại trong rừng cây cứu được Diệp gia nhóm người kia thần. Bí tu sĩ. Cho nên tại Mục Ninh Hinh cùng Cố Thiên Lăng tỉ thí cuối cùng, nàng mới dám vô cùng khẳng định Cố Thiên Lăng không thắng được. Một cái dám cùng Kim Đan hậu kỳ ma tu động thủ. Thực lực làm sao có thể yếu đây? Tiết Nhã Huyên bên người Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu cũng phát hiện Ninh Hinh bọn họ. Mộ Dung Hiên trong mắt tinh quang chợt lóe lên, mà Hàn Nhu sắc mặt cũng có chút phức tạp. Nàng lúc trước thế nhưng là tại tông môn dưới núi đã cười nhạo Mục Ninh Hinh đấy. Chúng ta đi tới cùng Mục tiền bối lên tiếng kêu gọi a, Tiết Nhã Huyên nói ra. Sau đó trực tiếp hướng Ninh Hinh cùng Mục Thủy Lam đi đến. Mục tiền bối, thật là đúng dịp, ta là Thiên Dương Tông Tiết Nhã Huyên. Ninh Hinh nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiết Nhã Huyên một đoàn người. Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu như thế nào cùng nàng cùng một chỗ? Cảm thấy Ninh Hinh nghi hoặc, Mục Thủy Lam nhỏ giọng nói, Tiết gia cùng Mộ Dung gia là thế giao? Mộ Dung Hiên, Hàn Nhu gặp qua tiểu sư tổ. Các ngươi cùng Tiết, tiểu thư cùng một chỗ đi dạo phường thị chứ? Ninh Hinh không biết nên xưng hô như thế nào Tiết Nhã Huyên rồi, tiền bối bảo ta Nhã Huyên là tốt rồi. Tốt lắm, ngươi cũng bị tên gì tiền bối rồi, khiến cho ta rất không có ý tứ. Mọi người chúng ta đều là bạn cùng lứa tuổi, tự lấy danh tự muốn xưng là được rồi. Chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi, Tiết Nhã Huyên vẫn chưa trả lời. Mộ Dung Hiên trước tiên là nói về rồi, Ninh Hinh trực tiếp trở về rồi hắn một cái liếc mắt. Bất quá đối với Ninh Hinh phản ứng, tên kia giống như thật cao hứng tựa như. Khiến cho cả đám đều có điểm nghi hoặc, đã sớm nghe qua Thiên Dương Tông Tiết Nhã Huyên đại danh. Tất cả mọi người nói ngươi là một cái trận pháp thiên tài đây, Mục Thủy Lam có chút sùng bái nhìn. Xem Tiết Nhã Huyên, người quen cũng biết nàng là một cái trận pháp ngu ngốc. Cho nên đối với những cái kia tinh thông trận pháp nàng đều là thập phần sùng bái đấy. Mục đạo hữu quá khen. Ninh Hinh, người sẽ trận pháp chứ? Mọi người đối với Mộ Dung Hiên đột nhiên vấn đề đều có chút kinh ngạc. Đương nhiên, nhà của chúng ta Ninh Hinh nhưng cũng là một cái trận pháp thiên tài đây, Thủy Lam có chút đắc ý. Nói qua, Thủy Lam, tại Nhã Huyên trước mặt ta nào dám xưng trận pháp thiên tài a? bất quá chính là biết sơ sơ mà thôi, mặt không biểu tình nhìn giống nhau Mộ Dung Hiên. Tiếp tục nói, Ninh Hinh, ta với ngươi rất quen thuộc chứ ai bảo ngươi gọi như vậy hay sao? Về sau gọi sư tổ, như thế nào ta, chấm ngoặc kép, hóa ra Ninh Hinh cũng hiểu trận pháp a. Vậy có cơ hội ta nhất định phải cùng ngươi luận bàn một phen. Tốt, có thể cùng sáng suốt lan xa trận pháp thiên tài lẫn nhau luận bàn một phen. Cũng là vinh hạnh của ta. Đối với Tiết Nhã Huyên đề nghị, Ninh Hinh không sao cả muốn liền đồng ý. Những thứ này tinh anh đệ tử bây giờ đối với nàng khả năng đều rất ngạc nhiên a. Ai cũng muốn đi lên luận bàn gì gì đó. Bất quá có thể cùng những người này tỉ thí. Nàng hay vẫn là rất chờ mong đấy. Cùng cao thủ so chiêu mới có ý tứ đây. Tiết Nhã Huyên tại trận pháp phương diện rất là không tệ. Hết chương.